9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 267. Góc truyện audio.com. Sau khi trả lời điện thoại, chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Lục Khải Vũ. Bà xã, em đang tìm Long Bách và Long Thiên à, cô bối rối. Không có, Lục Khải Vũ ở bên kia điện thoại im lặng. Cô hơi chột dạ, sao vậy, Long Bách, Long Thiên có chuyện gì sao? Nghe thấy giọng nói của cô bỗng trở nên căng thẳng và lo lắng. Lục Khải Vũ nhanh chóng an ủi cô. Không, họ không sao đâu, chỉ là anh không hiểu tại sao tập đoàn Long Huy lại đứng ra để làm rõ sự thật về bức ảnh. Bọn họ ra mặt để làm rõ chân tướng, không phải là kết quả của cuộc thương lượng giữa anh và Lý Duy Lộc. Mạc Hân Hy Thần cũng có chút bối rối. Cô còn đang suy nghĩ làm cách nào mà hai người bọn họ có thể thuyết phục Long Bạch và Long Thiên nhanh như vậy. Bây giờ nghe thấy lời nói của Lục Khải Vũ, anh dường như không hề hiểu rõ sự tình ra sao. Không có, sáng sớm anh đến công ty dự đại hội cổ đông, Lý Duy Lộc cũng không có đi tìm bọn họ. Vậy thì bọn họ, Mạc Hân Hy Phi có chút bối rối. Long Bách và Long Thiên rốt cuộc là có ý gì? Bán những bức ảnh đó cho giới truyền thông, tạo luồng dư luận rồi tự mình đứng ra làm rõ. Điều này không chẳng có nghĩa lý gì. Bà xã, đừng lo lắng, anh sẽ phải người đến điều tra ngay. Được, để Lý Duy Lộc giúp anh. Anh biết rồi, bữa trưa anh sẽ đi tìm em ăn trưa. Nhớ em rồi, em đợi anh. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Hân Hy ngồi ở trên bàn suy nghĩ hồi lâu, nhưng không đoán ra được ai có thể khiến Long Bạch và Long Thiên thay đổi ý định. Ra mặt làm rõ toàn bộ sự việc, có lẽ lúc này hai người kia đang rất phẫn nộ trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Long Huy. Long Thiên nhìn chằm chằm tin tức trên màn hình máy tính. Mím chặt miệng, dùng sức bẻ gãy cây bút bi trong tay. Cậu ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đe dọa như thế này. Nếu không báo thù, thì cậu ta không thể nuốt trôi cục tức này. Lúc này Hoàng Tuấn Phong gọi điện đến. Tổng Giám Đốc Long, sự việc đã được giải quyết theo nguyện vọng của bên kia. Đường mạng của công ty chúng ta đã khôi phục, Long Thiên giọng nói lạnh lùng. Tưởng chừng có thể khiến không khí xung quanh ngưng trọng. Hoàng Tuấn Phong không dám nói lời nào. Hắn biết Long Thiên lúc này nhất định đang tức giận đến muốn giết người. Từ khi thành lập đến nay, tập đoàn Long Huy chưa bao giờ bị người khác uy hiếp nhục nhã như vậy. Hoàng Tuấn Phong, tìm cho tôi chuyên gia máy tính hàng đầu thế giới. Tôi nhất định phải đào ra bên kia. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Cúp điện thoại, Long Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Long Bách đang ngồi ở một bên ăn bánh mì. Cả ngày chỉ biết ăn. Long Bách miệng đầy bánh mì, mơ hồ lẩm bẩm, con người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa thì đói. Dù có tức giận cũng phải lấp no bụng, bằng không, làm thế nào có thể có đủ sức mạnh để chiến đấu với bọn họ. Chiến đấu, chúng ta còn không biết bên kia là ai, đấu như thế nào, Long Thiên giận dữ nói. Anh trai, dù bọn họ là ai, nếu như anh ta là đang giúp người phụ nữ Mạc Hân Hy kia. Anh ta nhất định phải ở nằm trong cùng nhóm với bọn họ. Tại sao phải tìm ra kẻ đã tấn công mạng của chúng ta? Chỉ cần chúng ta nhắm vào Mạc Vân Hy là được. Vừa cắn bánh mì, cậu ta nhấp một ngụm trà với tách trà của mình một cách hài lòng. Long Thiên nhìn cậu ta rồi đột nhiên bật cười. Long Bách, không ngờ não của cậu sau khi ăn xong lại trở nên tốt hơn đấy. Đúng vậy, bất kể người bên kia là ai. Mục đích của anh ta cũng là giúp Mạc Vân Hy, chúng ta chỉ cần có thế thôi. Đúng rồi, Mạc Hân Hy có thể bắt đầu. Thấy anh mình cười, Long Bách biết chắc cậu ta đã nghĩ ra cách. Bước tới hỏi, anh trai, anh đã nghĩ ra cách rồi sao? Cách chương.